Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2167, Dãy Dụa và Vận Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2167, Dãy Dụa và Vận Mệnh. Bọn họ cầm một ít sách cổ, tìm kiếm địa đồ tàn phiến, sau đó tỉ mỉ căn cứ nội dung địa đồ tàn phiến. Sau đó vì một tia hy vọng xa vời, đánh bạc thân hình gần đất xa trời đi thám hiểm. Bọn họ chuẩn bị thật kỹ càng, nhưng mà những thứ theo bọn họ cả đời trên thực tế chỉ là vũ khí có tính chất bình thường. Mang theo một bầu rượu, một ít thuốc trị thương thấp kém, kêu vài đồng bạn thì kiên định mở rộng bước chân xuất phát. Nhưng mà bọn họ trước khi đi tìm, đón mưa gió, đón mặt trời chiều, kiên định leo qua từng ngọn núi to như ngôi sao. Đây là hành trình dứt khoát. Coslex người ngoài không thể lý giải được cách làm của bọn họ. Kết quả báo trước bọn họ sẽ phí công, nhưng mà lại hình thành nét tươi sáng đối lập rõ ràng. Thật sự nghĩ không ra, bọn họ tuổi đã già đi thám hiểm còn có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mà Lâm Minh lại biết, bọn họ đi một bước này, đuổi theo không phải là cơ hội càng mạnh hơn nữa, mà là đi tìm một tín niệm. Một tín niệm có thể làm cho bọn họ trước khi chết thản nhiên nói một câu. Ta vì chống lại vận mệnh mà phấn đấu cả đời. Sau 3 canh giờ, Lâm Minh nhìn qua những đệ tử Thiên Địa Minh trẻ tuổi đi ra khỏi Thiên Thư Các. Lâm Minh chỉ yên lặng uống rượu. Hắn dự cảm thời gian của mình ở đây không nhiều lắm. Không bao giờ có khả năng nhìn thấy những người trẻ tuổi này ra đi. Tuy Lâm Minh những năm này an phận ở một góc, chưa từng nghe qua chuyện đại sự giữa nhân tộc và thánh tộc. Nhưng mà những ngày này, Lâm Minh có dự cảm thiên địa sắp sinh ra biến hóa to lớn. Nguyên nhân hình thành cảm giác này là không cách nào giải thích được. Có một ít người đại khí vận ra thân, hiểu được suy diễn nhân quả, cũng có thể su cắt tị hung. Lâm Minh nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy đây là yên lặng trước giờ bão tố. Hắn có ý định trong thời gian có hạn, đột phá cảnh giới nửa bước thiên tôn áp chế đã lâu. Mở ra một đạo cung, cho tiểu hắc thai nghén ra thân hình dài ngàn dặm. Lần này thiên địa chấn động lớn, hắn đã không thể lảng tránh. Dù hắn hiện tại không có vốn liếng đi đối kháng tạo hóa thánh hoàng, nhưng mà nếu như ngồi yên không lý tới, có lẽ nhân tộc sẽ triệt để bị diệt trong biến động lần này. Lâm Minh chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn nhìn qua một thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ trẻ tuổi này trong mắt Lâm Minh là hết sức xuất sắc. Nếu như ở niên đại hòa bình 6.000 năm trước, nàng có thể trở thành thánh chủ đỉnh phong. Nếu như có tài nguyên ủng hộ, nàng thậm chí có thể đạt tới giới vương. Đây đã là thiên phú truyền nhân cấp thiên tôn. Đáng tiếc sự thật không có nếu như, thánh tộc sẽ không cho nàng lớn lên. Lâm Minh rất chú ý nữ tử trẻ tuổi này, không chỉ bởi vì thiên phú của nàng, cũng bởi vì nàng họ Nhan. Thiếu nữ này xuất thân thượng cổ phượng tộc, cố nhân của Lâm Minh có người Nhan gia. Hơn 6.000 năm trước, nữ tử gọi là Nhan Nguyệt Nhi có một đoạn sâu xa với Lâm Minh tại Hỏa Linh Tinh và thí luyện thần thú bí cảnh. Nhắc tới cũng trùng hợp, tên của nữ tử trẻ tuổi này cũng có một chữ Nhi, tên là Nhan Khả Nhi. Thời điểm thượng cổ phượng tộc sụp đổ, những dư mạch thượng cổ phượng tộc vẫn cực nhỏ giữ lại cổ phượng chi huyết. Sau khi Nhan Khả Nhi sinh ra, cảm nhận được đứa bé này thiên phú cường đại, Nhan gia mang cổ phượng chi huyết, không hề duvexlé rót vào người Nhan Khả Nhi. Kỳ thật nếu như lui về mấy ngàn năm, những cổ phượng chi huyết này tại thượng cổ phượng tộc chỉ là phượng huyết cấp thấp nhất mà thôi. Nhưng mà hiện tại đã là đồ vật chân quý nhất mà dư mạch thượng cổ phượng tộc có khả năng lấy ra. Đứa nhỏ này chính là hy vọng của bọn họ. Dù là ai cũng biết phần hy vọng này vô cùng xa vời. Sư thúc, lần trước ngày có thể chọn lựa ngọc giản vô danh cho Khả Nhi thật phù hợp a. Khả Nhi tìm hiểu mấy tháng đã có đại thu hoạch. Có lẽ có nắm chắc đột phá mệnh vẫn hoàn mỹ. Có lẽ ngày Khả Nhi có thể hoàn thành cử trọng mệnh vẫn. Hơn nữa ngưng tụ từ 6 dặm tới 9 dặm nguyên khí vân a, Nhan Khả Nhi mơ ước nói ra. Nhưng mà trong lòng Lâm Minh than nhẹ, thiên tài nhân tộc đã luân lạc tới mức cố gắng để đạt tới 9 dặm nguyên khí vân a hát. Hắn nhìn qua Nhan Khả Nhi với ánh mắt phức tạp, Từ biểu lộ nhăn nhó của Nhan Khả Nhi thì hắn biết rõ. Hôm nay Nhan Khả Nhi tới đây, trừ cảm tạ hắn ra, còn muốn xin hắn dạy làm thế nào lựa chọn công pháp và những vấn đề gặp phải trong tu luyện. Sư thúc, Nhan Khả Nhi kêu một tiếng. Thời điểm nàng mười mấy tuổi đã quen với Lâm Minh. Sư thúc này chỉ điểm nàng nhi web. Nhiều khi có một ít chỉ điểm không có ý nghĩa làm cho nàng tìm hiểu thật nhiều ngày. Cũng có được ích lợi không nhỏ. Từ khi nàng chậm rãi phát triển, nàng càng ngày càng cảm giác sư thúc là người có câu chuyện xưa. Mà thực lực của hắn là một dấu hỏi. Nàng đã từng lặng lẽ hỏi qua trưởng lão Nhan gia. Mà trưởng lão này không cảm giác được Lâm Minh có gì dị thường. Dựa theo nội thế giới mà nhìn, hắn chỉ là thần biến sơ kỳ mà thôi. Cộng thêm thời gian Lâm Minh tiến vào thiên địa minh cũng có thể tra. Hắn từ trẻ tới trung niên, con đường phát triển đều rõ ràng. Thật sự làm cho người ta không tin nổi hắn là cao thủ đứng đầu gì đó. Tuy là như thế, Nhan Khả Nhi vẫn cố chấp cho rằng Lâm Minh thâm tàng bất lộ. Hắn nhìn qua rất chán chường. Người trong thiên địa minh đều cho rằng như thế. Mà Nhan Khả Nhi lại cảm thấy Lâm Minh là người có chuyện xưa. Sư thúc có lẽ là thánh chủ A, Nhan Khả Nhi đã đưa ra phỏng đoán to gan như thế. Mà phỏng đoán này làm cho Nhan Khả Nhi giật mình. Chợt lắc đầu, cảm giác quá ly kỳ rồi. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Lâm Minh vẫn là người nàng tôn kính nhất. Chỉ điểm cho nàng còn nhiều hơn trưởng lão Nhan gia nhiều lắm. Thiên địa các này ngươi đừng đi. Lâm Minh thấy Nhan Khả Nhi muốn mở miệng hỏi thăm nên chọn ngọc giản gì đó. Đột nhiên mở miệng nói ra. Nhan Khả Nhi sững sờ một chút. Nói. Sư thúc, ngươi nói cái gì? Đi vào cũng không có ý nghĩa. Lâm Minh uống rượu, không ngừng lắc đầu. Nói. Nữ tử, nhất là nữ tử xinh đẹp. Tu vị tăng lên tới thần quân cảnh. Một khi bị thánh tộc phát giác được, chính là một hồi tai nạn. Trong địa vực thánh tộc thống trị, nhân tộc bị thánh tộc giết chết sẽ không gánh chịu trừng phạt gì. Đồ vật của nhân tộc, thánh tộc có thể tùy ý cướp đoạt. Trong đó kể cả thiếu nữ xử nữ của nhân tộc. Nữ hài tử nhân tộc có được thiên phú cực cao lại xinh đẹp. Có lẽ không nên sinh ra trên đời này. Các nàng không có năng lực bảo vệ mình. Rất dễ dàng bị thánh tộc bắt làm lô đỉnh. Mà trong lúc thực lực các nàng đề cao chém giết một ít bọn đạo trích thánh tộc, các nàng sẽ bị võ giả thánh tộc chú ý nhiều hơn. Bởi vì thái bổ cường giả nữ tử nhân tộc đạt được chỗ tốt càng lớn. Vì vậy tình huống như thế còn bết bát hơn nữa. Cách chương.